Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Trong buổi đọc truyện trước, các bạn đã nghe được biết Lâm Phàm bắt đầu tiến toàn chân giáo để tìm cách lấy được bảo vật giúp khôi phục lại Thủ Sơn Đại Trận của Thương Kiếm Phái. Với vỏ bọc là nhân viên tạp vụ, Lâm Phàm đã bước đầu thành công và được trong toàn chân giáo, qua mặt được người của toàn chân giáo. Lâm Phàm may mắn được Tầm Hoan, người trước đây bị rơi vào tâm ma, được Lâm Phàm giúp đỡ, đột phá lên chân nhân cảnh, chỉ điểm cho cách có thể lấy được viên thiên cương. Lâm Phàm sẽ dùng mưu kế gì để đoạt được bảo vật của toàn chân giáo? Mời các bạn cùng theo dõi chuyện nhé. Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 73, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm hướng mặt nhìn qua cửa sổ ngoài viện tử. Lúc này, Cương Anh Long đang đứng trước mặt 8 đạo sĩ vừa gia nhập tạp phòng để khiển trách. Các người nói xem, các người làm được cái gì? Rửa rau thì không sạch, làm cái gì cũng không xong, quần áo thì giặt không sạch. Một đám phế vật, phế vật! Khương Anh Long quát rất lớn. 8 đạo sĩ cúi đầu cũng không dám mạnh miệng. Trong lòng bọn họ cũng có chút nguyện tuyệt vọng. Vì đại đa số, họ đều muốn làm đầu bếp, còn làm tạp dịch thì không quen. Khương Anh Long lúc thông báo, nhận người cũng đã nói, toàn chân giáo không cần đầu bếp. Không ngờ sau khi bọn họ nhận, lại dẫn bọn họ làm công việc vặt ở trong bếp, nhưng rửa rau, thái thịt, giặt quần áo chăn màn. Không làm xong thì sẽ bị răn dạy một trận. Lâm Phàm mặt không thay đổi nhìn Khương Anh Long. Khương Anh Long tính tình nóng nảy như vậy cũng là rất bình thường. Vì bình thường khi hắn đối mặt với một đệ tử trên chính thức của toàn chân giáo đều hèn mọn tới cực điểm, sợ bị đắc tội. Ngày thường luôn chịu kìm nén trong lòng nên việc phát tiết là đương nhiên. Đúng lúc có 8 người này để chút giận. Về phần Lâm Phàm cùng Vương Thiên Phàm, hôm qua biểu diễn thành công như vậy nên Khương Anh Long muốn trông cậy bọn họ đi biểu diễn cho mấy vị đại nhân vật thưởng thức, sao có thể đắc tội được. Lâm Phàm nhìn Khương Anh Long lớn tiếng khiển trách đám người này như không muốn dừng lại. Hắn bèn mở cửa lên tiếng nói. Khương đạo trưởng, tôi có chút việc muốn nói với anh. Khương Anh Long trợn mắt nhìn lại, thấy là Lâm Phàm nên ánh mắt dịu đi một chút. Sau đó hắn chỉ vào 8 người này nói. Hôm nay chỉ nói như vậy thôi. Nếu các ngươi còn như vậy, ta sẽ xử đẹp các ngươi. Hừ. Nói đoạn, Khương Anh Long phẩy tay, mang trên mặt nụ cười đi vào hỏi Lâm Phàm. Lâm sư đệ, gọi sư huynh có chuyện gì không? Hay là bữa sáng không ngon? Không không, bữa sáng ăn rất ngon. Lâm Phàm gật đầu nói. Hôm qua chúng tôi biểu diễn cho Vương Bá Luân sư huynh thưởng thức. Không biết Vương sư huynh có thấy thích không? Tôi cũng biết, Vương sư huynh ở trong toàn chân giáo cũng rất có tên tuổi. Nên lần sau biểu diễn cũng muốn tìm cách để lấy hài lòng hơn. Khương Anh Long nghe xong liền gật đầu. Lâm sư đệ đã có lòng như vậy. Ha ha ha, đến đây. Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Khương Anh Long sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Hôm qua thấy nói qua, Vương Sư Huynh là chuyển nhân Thục Sơn. Không biết ngoại trừ việc này, còn có thân phận gì khác không? Tầm Hoan cũng phải nể tình Vương Bá Luân mà đến. Chứng tỏ, Vương Bá Luân không đơn giản, chỉ là chuyển nhân của Thục Sơn. Khương Anh Long có chút do dự, kỳ quái nói. Chuyện này là bí mật của toàn chân giáo. Tôi cũng không biết là thật giả thế nào. Lâm sư đệ nghe xong, nhớ là phải quên đi luôn đấy. Được, Lâm Phàm gật đầu. Khương Anh Long nói, bên trong toàn chân giáo có tất cả 5 vị trưởng lão. Nghe nói Vương Sư Huynh là con riêng của tứ trưởng lão. Vậy sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc, hơi kinh ngạc nhìn Khương Anh Long. Con riêng á? Đúng, Khương Anh Long gật đầu đáp. Mặc dù chúng ta là đạo giáo, đối với việc lấy vợ sinh con cũng không nghiêm khắc như Phật giáo. Nhưng việc có con riêng thì không thể chấp nhận được. Nghe nói, lúc đầu tứ trưởng lão định đem Vương Sư Huynh đi vứt bỏ. Nhưng phát hiện Vương Sư Huynh có thể tu luyện được ngự kiếm thuật, cho nên đã đắn đo suy nghĩ. Sau đó, coi Vương Sư Huynh như đệ tử hạch tâm nhất để bồi dưỡng. Nghe những điều này, Lâm Phàm cũng có chút hiểu ra. Sau đó, Khương Anh Long cùng Lâm Phàm hàn huyên không ít chuyện liên quan tới Vương Bá Luân. Những chuyện khác cũng chỉ là việc nhỏ, không có ý nghĩa gì nhiều. Duy nhất, chỉ có việc hắn là con riêng của tứ trưởng lão mới có giá trị. Việc này đối với mọi người ở toàn chân giáo cũng chỉ coi như là chuyện chuyển miệng để nghe qua mà thôi. Nhưng đối với Lâm Phàm thì chuyện này lại rất khác biệt. Dù sao, Tẩm Hoan hôm qua đã chỉ điểm cho hắn. Trò chuyện xong, Khương Anh Long nói, mặc dù điều tôi đã nói, đại đa số mọi người ở toàn chân giáo đều biết, nhưng đệ tử nhớ là không được nói ra ngoài. Nhưng sư đệ nhớ là không được nói ra ngoài, nếu không muốn gặp phiền phức. Tại hạ biết, Lâm Phàm gật đầu. Được, vậy tôi đi ra ngoài trước đây. Cậu cứ suy nghĩ chọn kịch pháp đi. Nhớ kỹ, chúng ta phải ôm thật chặt đùi của Vương Sư Huynh. Về sau sẽ lên như diều gặp gió. Nói đoạn, Khương Anh Long đi ra ngoài. Lâm Phàm ngồi trên bàn, trong lòng có chút hiểu ra. Một kế hoạch chậm rãi ở trong lòng cứ như vậy sinh ra. Sau đó, Lâm Phàm ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, xếp bằng tu luyện. Khi thời gian đã muộn, Lâm Phàm nhìn thoáng qua thời gian. Hắn đi ra cửa, sau đó tìm người để hỏi về vị trí Hóa Tiêm Thạch. Hóa Tiêm Thạch ở toàn chân giáo cũng có chút nổi danh. Ở trong toàn chân giáo có một con đường nhỏ nối thẳng lên đỉnh núi. Đỉnh núi có một nơi tế tự khổng lồ. Đây là nơi toàn chân giáo đã cử hành các hoạt động trọng đại khi mới gây dựng lên. Xung quanh đều là các đỉnh núi. Ở đây có một khối đá hiện lên tử sắc, cao 5 mét, rộng 8 mét, được mọi người ca tụng là Hóa Tiêm Thạch. Nghe nói 500 năm trước, bên trong toàn chân giáo có một đôi đạo lữ mỗi ngày đều ở đây tu luyện kiếm pháp. Nhưng đột nhiên có một ngày, người nam kia đối chiến với yêu ma đã phải bỏ mạng. Người nữ liền ôm thi thể người nam, ngồi ở chỗ này 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng đã biến thành khối cự thạch. Nhưng việc này cũng chỉ là tin đồn, thật giả không thể nào khảo cứu được. Tóm lại, việc này đã trở thành một truyền thuyết. Sau đó, nơi này đã trở thành nơi để nói về tình yêu ở trong toàn chân giáo. Nếu có đệ tử nào trong môn phái yêu nhau, sẽ đi đến Hóa Tiêm Thạch trước, rồi mới quyết định chung thân. Lúc này, một người nữ mặc trang phục màu trắng của toàn chân giáo đang ngồi ở Hóa Tiêm Thạch, vai tựa trên tảng đá, nhìn dáng chiều phía xa. Đôi mắt của Tô Thanh trong veo, nhìn về phía dáng chiều. Trong ánh mắt không có bất cứ tâm tình gì. Không biết anh có thể tới hay không? Tô Thanh trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Sau này khi biết về truyền thuyết của Hóa Tiêm Thạch, cô thích ngồi ở đây mỗi ngày để nhìn dáng chiều. Bên trong toàn chân giáo, cô cũng không thấy vui vẻ gì. Mặc dù mọi người ở đây đều khách khí, đối với mình cùng cùng kính kính, nhưng cô cảm giác thấy mọi người đều tràn đầy dối trá. Bọn họ cung kính khách sáo với cô cũng bởi vì cô có ông ngoại là Chu Tông. Còn không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi, nhưng nguyên nhân muốn theo đuổi cũng chỉ vì là Chu Tông. Trong thời gian này, cô cảm thấy rất phiền chán. Mỗi ngày cô đều hoài niệm về thời gian ở Khánh Thành Thị. Khi đó, ngồi cùng bàn với Lâm Phàm, mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ, thật là vui vẻ. Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một giọng nói vang lên, Tô Thanh theo bản năng đáp, cũng không biết. Con Sen, nhìn dáng chiều đẹp như vậy, có nhớ anh không? Tô Thanh nghe tiếng nói quen thuộc này, toàn thân chấn động, không dám tin quay đầu nhìn lại. Trong hai mắt của Tô Thanh đều là thần sắc không dám tin. Hai mắt cô sáng lên nhìn Lâm Phàm. Thật sao? Lâm Phàm? Tô Thanh ngây ngẩn cả người. Anh, sao anh lại tới đây? Lâm Phàm nhìn Tô Thanh tựa vào Hóa Tiêm Thạch, sau đó chậm rãi ngồi bên cạnh cô nói. Sao thế? Không muốn nhìn thấy anh à? Tô Thanh ôm chặt hắn lại. Anh đúng là, làm sao anh lại đến đây? Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tô Thanh nói. Anh thật xin lỗi, anh đã tới chậm. Tô Thanh vui vẻ nhìn Lâm Phàm nói. Lần này anh tới là muốn dẫn em rời đi sao? Vừa mới nói xong câu đó, Tô Thanh phảng phất ý thức được điều gì đó. Rồi vội vàng lắc đầu. Kỳ thật, em hiện tại cũng không vội mà rời đi. Ở chỗ này ăn ngon mặc tốt, cũng không phải lo áo cơm. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Mặc dù Tô Thanh rất muốn để Lâm Phàm mang mình rời khỏi đây, thế nhưng việc này là không thực tế. Sau khi Tô Thanh đi vào toàn chân giáo, đã biết toàn chân giáo là một thế lực khổng lồ như thế nào. Ngay cả cha cô Tô Thiền Tuyệt của Huyền Minh Kiếm Phái cũng không có khả năng so sánh được. Tô Thanh, Lâm Phàm nhìn Tô Thanh nói vậy, cũng đoán được ý nghĩ của cô đang lo lắng cho mình. Hắn nở nụ cười, rồi sờ lên trán cô nói. anh đương nhiên là sẽ mang em rời khỏi đây, nhưng không phải là bây giờ. Nếu là Lâm Phàm trước đây, có lẽ sẽ nhiệt huyết dâng lên, mang theo Tô Thanh trốn khỏi toàn chân giáo. Nhưng Lâm Phàm bây giờ đã chững chạc chín chắn hơn rất nhiều. Hắn đã hiểu được mình bây giờ có mang theo Tô Thanh trốn khỏi Trung Nam Sơn, thì với năng lực của toàn chân giáo sẽ nhanh chóng tìm thấy mình. Đến lúc đó còn liên lụy tới Tô Thanh. Tô Thanh cười nhìn Lâm Phàm đáp, anh có thể đến đây gặp em đã rất vui rồi. Nói đoạn, cô cầm tay của Lâm Phàm thật chặt, rồi nhìn lên bầu trời đang sáng chiều. Tất cả phiền não ở toàn chân giáo phảng phất trong nháy mắt liền biến mất. Nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết bao, Tô Thanh nhỏ giọng nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền sờ lên trán của cô. Con Sên, em cứ yên tâm đi, tốc độ tu luyện của anh rất nhanh, sớm muộn cũng sẽ khiến ông ngoại em phải lau mắt mà nhìn. Vâng, Tô Thanh khẽ gật đầu. Nếu bây giờ có thể thời gian này có thể dừng lại thì tốt biết bao, Tô Thanh nói. Lâm Phàm liền cười đáp, sao em không hỏi anh đến toàn chân giáo vì điều gì? Tô Thanh lườm hắn một cái rồi nói, hóa ra không phải định đến để thăm em sao? Đúng, bây giờ em đã thông minh rồi đấy, không như lúc trước chỉ có biết khóc rồi lấy áo của anh mà lau, lúc đấy đúng là nhà đầu ngốc, Lâm Phàm mở miệng cười nói. Mục đích chính của hắn không phải là tới gặp Tô Thanh, nên cũng không cần thiết phải lừa cô làm gì, Lâm Phàm nói. Nếu kế hoạch thuận lợi, anh sẽ không ở lại đây lâu bên trong toàn chân giáo đâu. Vâng, Tô Thanh khẽ gật đầu đáp. Em sẽ chờ anh cứ đi đi, đừng để cho người ta phát hiện. Anh muốn ở cùng em một lúc nữa, Lâm Phàm lắc đầu nói. Khi hết sáng chiều anh cũng vẫn phải rời đi, có ở lại thêm một chút thì có gì khác nhau đâu. Em thông minh rồi đấy, Lâm Phàm cười nói. Tô Thanh khẽ gật đầu. Đương nhiên, em ở toàn chân giáo, không khôn cũng không được. Nghe nói em có sức hút rất lớn, nên có không ít người đang theo đuổi hả? Lâm Phàm cười rồi nói. Tô Thanh nghe xong trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Sao hả? Muốn ăn đấm sao? Lâm Phàm cười rồi đứng dậy vỗ vỗ mông. Yên tâm đi, anh sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này. Anh nghĩ biện pháp giải quyết? Tô Thanh kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Đúng. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người liền rời đi. Tô Thanh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, cô có cảm giác hình như mình đang mơ. Sáng sớm hôm sau, Vương Bá Luân đi vào một lối nhỏ bên ngoài sơn môn để chạy bộ buổi sáng. Hàng ngày, hắn đều có thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm. Hắn đang chạy đều đều, đột nhiên ở phía trước xuất hiện một đạo sĩ mặc quần áo tả phòng đang gánh nước. Tránh ra! Vương Bá Luân lớn tiếng nói. Lâm Phàm đang cúi đầu gánh nước. Bịch một cái, Vương Bá Luân đâm vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm nhịn không được, lui về sau hai bước, nước đổ tung tóe trên mặt đất. Vương Bá Luân lập tức nổi giận. Tính tình của Vương Bá Luân bên trong toàn chân giáo, đối với đệ tử bình thường hay ai cũng như vậy, vô cùng trịnh thượng. Nhưng trong mắt hắn, những đạo sĩ tạp phòng này còn không bằng đồ vật. Người không có mắt sao? Vương Bá Luân chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng khiển trách. Ta bảo ngươi tránh ra, ngươi lại không nghe thấy à? Lâm Phàm ngẩng đầu lên. Tôi không cố ý, không cố ý. Tôi... là ngươi? Vương Bá Luân nhìn người mặc quần áo tạp phòng lại là Lâm Phàm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta... Lâm Phàm trợn mắt há mồm, nhìn Vương Bá Luân nói. Vương Bá Luân, sao lại là ngươi? À, cái tên này, được lắm. Vương Bá Luân nhịn không được, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Ta thật sự không ngờ rằng, Lâm Phàm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại muốn sông tới. Vương Bá Luân trên mặt, mang theo nụ cười nồng đậm. Ngươi nói đi, tại sao lại đến toàn chân giáo? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết. Nói đoạn, trong tay hắn, một thanh trường kiếm sắc bắn xuất hiện trong tay của Vương Bá Luân. Ánh mắt của hắn dữ tợn, nhìn Lâm Phàm quát lớn. Nạp mạng! Người đánh thắng được ta sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ thản nhiên nói. Câu nói này của Lâm Phàm ngược lại như là một chậu nước lạnh dội trên người của Vương Bá Luân. Vương Bá Luân toàn thân chấn động. Đúng vậy, trước đây hắn cũng không đấu lại được Lâm Phàm. Vương Bá Luân trầm giọng nói. Lần trước, chẳng qua là ngươi đã để con bé kia hạ độc ta. Nếu không, ngươi sao có thể là đối thủ của ta được? Tùy nói như vậy, nhưng Vương Bá Luân cũng không tùy tiện xuất thủ. hiện tại đang ở trong rừng sâu núi thẳm. Nếu hắn không phải, hắn lại không phải là đối thủ của Lâm Phàm, chẳng may chết ở trong tay của tên này thì sao? Lâm Phàm nhếch miệng cười nhạt. Nếu Vương Quốc Tài ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ đại ca của mình lại muốn hố người. Lâm Phàm nói, Vương Bá Luân, ngươi tự tin như vậy, vì sao còn không xuất thủ? Vương Bá Luân trầm giọng nói, ta hiện tại liều mạng với ngươi, lưỡng bại câu thương không có lời. Ngươi đúng là bị hóa điên, dám đến địa bàn toàn chân giáo ta. Lâm Phàm, ngươi cho là mình có thể còn sống mà trở về sao? Lâm Phàm che mặt, giả vờ sắc mặt khó coi, cắn chặt răng nói, Vương Bá Luân, ngươi đừng có quá đáng. Vương Bá Luân cười hà hả nói, ta quá đáng thì sao? Lâm Phàm ngươi hôm nay phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm trầm mặt nói, Vương Bá Luân, chúng ta... Vương Bá Luân cướp lời Lâm Phàm nói, ngươi nên quỳ gối xin cầu xin tha thứ. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng chưa chắc đã bỏ qua cho ngươi, mà cũng phải cho ngươi chết trong đau đớn. Lâm Phàm, ngươi đúng là tên khốn. Ta có moi tim mổ bụng ngươi, cũng khởi hết mối thù này. Hai lần gặp ngươi đều bị ngươi chơi xỏ, khiến ta bị hành hạ sống không bằng chết. Lâm Phàm nghe thấy vậy nói, ngươi không phải vừa gặp ta cũng đã trói ta lại sao? Ngươi đừng có ngạc nhắc nữa, ngươi càng nhắc ta càng điên tiết. Vương Bá Luân mắng. Lúc ấy trói Lâm Phàm, hắn còn tưởng Lâm Phàm thích cảm giác bị bạo hành thể xác, kết quả là hố chính mình. Hắn nhìn Lâm Phàm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cắn chết Lâm Phàm. Vương Bá Luân nói tiếp, ngươi đừng nghĩ là ta nói nhảm, ta cho ngươi biết, ngươi hãy suy nghĩ đi, muốn chết kiểu gì? Lâm Phàm định cất tiếng nói, không phải, ngươi đừng có nói nhiều, ta không muốn ngươi ở trước mặt ta bày trò nữa đâu. Vương Bá Luân lại chặn họng của Lâm Phàm lại. Lâm Phàm cướp lời của Vương Bá Luân, ta muốn nói, ngươi không thấy hiếu kỳ, vì sao ta lại tới toàn chân giáo sao? Lâm Phàm mặt đen lên, mình đã muốn hố tên khốn này, nhưng kết quả, hắn nói tới nói lui, đều là muốn giết mình, nên không thể mắc câu. Vương Bá Luân kỳ quái hỏi, ngươi không phải đến để tìm cái chết sao? Ta tìm tới cái chết? Lâm Phàm mắng, ta ngốc như vậy sao? Thôi được, ngươi đến toàn chân giáo làm gì? Vương Bá Luân mặt âm trầm hỏi, ngươi tốt nhất hãy thành thật trả lời, nếu không, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tên khốn này cũng đã hỏi. Lâm Phàm nói, ta và Kim Thiên Cương mà tới. Kim Thiên Cương? Vương Bá Luân nghe xong ngẫm nghĩ nói, ngươi muốn Kim Thiên Cương để làm gì? Vật kia là để sử dụng khi thành lập môn phái. Ngươi hỏi ta để làm cái gì? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, thế ngươi nghe nói qua Vạn Kiếm Quyết chưa? Hả? Vạn Kiếm Quyết? Ta đã từng nghe nói qua. Vương Bá Luân nhẹ gật đầu, sau đó trừng mắt đều trừng lên. Ngươi nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem nào. Vạn Kiếm Quyết. Lâm Phàm từng chữ nói ra. Vương Bá Luân hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn chân giáo, chính xác là có công pháp ngự kiếm thuật, nhưng cũng chỉ có thể coi là công pháp cấp độ nhập môn của Thục Sơn. Còn Vạn Kiếm Quyết là công pháp cao cấp của Thục Sơn. Nếu luyện được Vạn Kiếm Quyết, sẽ đạt tới cảnh giới cực cao. Khi đó mới thực sự là tồn tại ngàn dặm lấy đầu người. Người có pháp quyết của Vạn Kiếm Quyết? Vương Bá Luân không thể tin được nhìn Lâm Phàm nói. Người định đùa ta trao? Lâm Phàm chậm rãi đáp. Người không nuôi mệnh, cuối cùng cũng có ngày. Người không luyện khí, khó thoát lồng chim. Một mạch chăm chú, vạn linh tụ tập. Lấy thân chính là có thể chảm thiên, tự nhiên ở giữa, hừng hực yên lặng. Đều ta chi mệnh, đều ta chi lực. Thì thầm một lúc, hắn ngừng lại nói, đây là một đoạn của tâm pháp Vạn Kiếm Quyết, ngươi đã nghe thấy rồi, tin hay không thì tùy ngươi. Vương Bá Luân cẩn thận suy tư đoạn khẩu quyết của Lâm Phàm vừa đọc, cũng có chút tin tưởng. Hắn vội vàng nói, tiếp tục niệm đi, đem tất cả tâm pháp niệm ra đi. Lâm Phàm một bộ, ngươi nghĩ là ta ngốc chắc? Vương Bá Luân nhíu mày, nhưng việc này có liên quan gì tới việc ngươi đến tìm Kim Thiên Cương? Lâm Phàm một mặt nói, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi. Thôi thì ta nói cho ngươi biết. Kim Thiên Cương là vật liệu chủ yếu để tu luyện Vạn Kiếm Quyết. Ta biết Vạn Kiếm Quyết, nhưng không có Kim Thiên Cương nên không thể nào tu luyện được. Cho nên muốn đến toàn chân giáo để nghĩ biện pháp. Thì ra là thế. Vương Bá Luân nghe được điều này, trên mặt cũng không nghi ngờ. Dù sao Lâm Phàm đã nói như vậy, đều là rất phù hợp với lẽ thường. Vương Bá Luân lạnh giọng nói, vậy ngươi hãy đem tất cả khẩu quyết của Vạn Kiếm Quyết nói ra, ta sẽ cho ngươi chết trong thống khoái. Lâm Phàm trong lòng mắng, tên khốn này có phải là ngốc không? Đã muốn giết mình, lại còn muốn bắt nói ra khẩu quyết. Nói thật, Vương Bá Luân cũng không phải là ngốc, mà chỉ rất thù Lâm Phàm tới cực điểm. Thấy Lâm Phàm không nói lời nào, Vương Bá Luân liền hỏi, sao, ngươi không đồng ý à? Vương Huynh, nói cho cùng thì thù hận của hai chúng ta cũng không sâu, có đúng không? Người suy nghĩ một chút đi, hai ta lần đầu gặp mặt, người bị hại yêu quái bắt cũng là điều ngoài ý muốn. Ta lúc ấy muốn cứu ngươi, thế nhưng bị trói nên hữu tâm vô lực. Vương Bá Luân trầm mặt không nói gì, Lâm Phàm lại nói tiếp, lại nói về chuyện hạ độc, làm sao mà muốn hạ độc? Đó là bởi vì Kim Sở Sở kia có lòng tốt nấu canh cho ngươi. Nhưng đáng tiếc, cô ta không biết cây nấm đó có độc, chúng ta đều là có lòng tốt. Vương Bá Luân nói, ngươi cho rằng ta tin sao? Vương Huynh cho rằng, giết ta với Vạn Kiếm Quyết, cái nào quan trọng hơn? Lâm Phàm trực tiếp nói. Vương Bá Luân không chút do dự đáp, đương nhiên là giết ngươi. Thật sao? Lâm Phàm trong lòng liền buồn bực, mình đã gây hận nhiều như vậy sao? Tên khốn này không muốn Vạn Kiếm Quyết mà chỉ nghĩ đến làm thịt mình. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Vương Huynh, tôi thấy anh đã hiểu lầm tôi rất sâu. Hay là tôi đem khẩu quyết Vạn Kiếm Quyết nói ra cho anh, rồi anh thả tôi đi có được không? Vương Bá Luân lắc đầu nói, khó mà được, biết đâu khẩu quyết là giả, ta chẳng phải là bị ngươi lừa sao? Lâm Phàm khẽ nhún vai, vậy thì tùy. Vương Bá Luân trầm giọng nói, nếu đúng là Vạn Kiếm Quyết, sẽ tạm thời tha cho ngươi cũng không sao. Chờ đến khi ta tu luyện thành công Vạn Kiếm Quyết, sẽ đến giết ngươi. Đúng đúng đúng, vậy cũng được. Lâm Phàm gật đầu nói, thế này đi, từ bây giờ ngươi ở bên cạnh ta, chờ khi nào ta lấy được Kim Thiên Cương, ngươi nói cho ta biết khẩu quyết, để ta tu luyện Vạn Kiếm Quyết. Nếu đúng là như vậy, ta sẽ thả ngươi đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hắn ta đã mắc câu. Hắn biết, với trí thông minh của Vương Bá Luân, chắc chắn sẽ thủy nghĩ như vậy. Nhưng dù sao tên này, vừa muốn Vạn Kiếm Quyết, lại vừa muốn giết mình. Vương Bá Luân nói đi, hãy nói ra Vạn Kiếm Quyết trước. Lâm Phàm lắc đầu, việc này không thể được, chờ anh đạt được Kim Thiên Cương, tôi sẽ nói cho anh biết khẩu quyết. Bây giờ nói ra, biết đâu anh lại giết tôi thì sao, có đúng không? Cũng được, Vương Bá Luân gật đầu. Hắn nghĩ thầm, dù sao Lâm Phàm đang ở Trung Nam Sơn, hắn sao dám đùa nghịch với mình được. Đợi mình dùng Kim Thiên Cương, tu luyện thành Vạn Kiếm Quyết, rồi sẽ lấy Lâm Phàm để luyện kiếm, đem hắn chạm dưới kiếm này. Lâm Phàm khẳng định sẽ hối hận, tuyệt vọng nói, Vương Bá Luân, sao ngươi lại giết ta, đồ bội bạc, tiểu nhân vô sỉ. Đến lúc đó mình sẽ nói, ngươi chửi đi, ngươi càng chửi ta càng hưng phấn, ngươi chửi có rách cổ họng, cũng không có ai để ý tới ngươi đâu. Vương Bá Luân ngẫm nghĩ lại cảm thấy vui sướng. Lâm Phàm nhìn Vương Bá Luân đứng tại chỗ, mặt cười bỉ ổi, nước miếng chảy ra, giống như đồ đần vậy. Dùng ngón chân mà nghĩ cũng thấy, tên này đang có cảm giác rất phấn khích. Việc khiến hắn cảm giác thoải mái như vậy còn có thể là gì chứ? Không phải là muốn giết được mình hay sao? Vương Huynh! Vương Huynh! Lâm Phàm gọi hai tiếng. Vương Bá Luân lấy lại tinh thần, lau khóe miệng đang chảy nước dãi, rồi lúng túng nói. Không có gì, có chút sự tình nhập thần. Bỏ qua cho. Không sao, vậy bây giờ tôi về làm tạp phòng, có được không? Lâm Phàm cười hỏi. Vương Bá Luân lắc đầu nói. Đương nhiên là không cần. Người nhất định phải ở trong tầm mắt của ta 24/24. Nếu không, người cũng biết hậu quả rồi đấy. Đã hiểu, Lâm Phàm gật đầu. Lúc này, hắn đem thùng nước ném sang một bên, đi theo sau lưng Vương Bá Luân xuống núi. Khi đi vào toàn chân giáo, không ít ánh mắt của đạo sĩ đều có chút hiếu kỳ nhìn lại. Dù sao, Lâm Phàm vẫn còn đang mặc quần áo tạp phòng, lại đi cùng Vương Bá Luân. Lúc này, một chân nhân cảnh cường giả đi ngang qua. Tuổi của hắn cũng không lớn, có lẽ ở bên trong toàn chân giáo cũng là một người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ. Người này là ai vậy? Hắn mở miệng hỏi. Vương Bá Luân vừa chuẩn bị nói, Lâm Phàm lại cướp lời. Xin chào đạo trưởng, tại hạ tên là Lâm Phàm, đã cùng Vương Huynh bái làm huynh đệ sống chết. Bái làm huynh đệ sống chết? Cường giả này khẽ nhíu mày, trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Hắn nhìn Lâm Phàm mặc quần áo tạp phòng liền nói, Ta lần đầu gặp người cùng tạp phòng kết giao, lại còn kết bái huynh đệ. Ta... Vương Bá Luân vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Lâm Phàm lại cướp lời nói. Tại hạ và Vương Huynh mới quen đã thân, cho nên vừa chạm đầu gà kết bái ở phía sau núi. Sau đó, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vương Bá Luân, nói nhỏ chỉ để hắn nghe được. Vạn kiếm quyết. Vương Bá Luân nghe thấy ba chữ này, trên mặt trầm xuống, hít sâu một hơi rồi nói. Không sai, đúng là ta đã bái làm huynh đệ sống chết. Cường giả này cười ha hả nói. Không nghĩ tới, anh lại rất bình dị gần gũi, có thể cùng tạp phòng kết giao thành anh em kết bái. Hắn ha ha cười hai tiếng rồi bỏ đi. Còn Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân thì tiếp tục đi tới trước. Vương Bá Luân có chút phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Người làm gì vậy? Tại sao lại nói cùng ta kết bái huynh đệ? Lâm Phàm một mặt kỳ quái. Tôi có cảm giác cùng Vương Huynh mới quen đã thân, muốn cùng anh kết bái làm huynh đệ khác phái. Cứ như vậy thì tôi mới thấy vui vẻ để đem vạn kiếm quyết nói ra cho anh biết. Nếu không, anh đạt được vạn kiếm quyết lại đối với tôi có sát tâm thì sao? Đúng đúng. Lâm Phàm nói xong nháy nháy mắt, một mặt chân thành nhìn Vương Bá Luân. Vương Bá Luân hít sâu một hơi rồi nói. Người cho rằng ta sẽ cùng ngươi kết bái. Vậy thì tôi cũng không thể đem vạn kiếm quyết nói ra cho anh biết được. Lâm Phàm khẽ nhún vai. Tên khốn này. Vương Bá Luân cắn chặt răng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cắn chặt răng nói. Được, kết bái thì kết bái. Không phải là kết bái sao? Quay đầu, mình lén lút giết Lâm Phàm. Vậy thì ai mà biết là do mình làm? Huống hồ, kết bái cũng để cho Lâm Phàm không phòng bị. Vì vậy, việc này đối với mình cũng là điều tốt. Nghĩ đến đây, Vương Bá Luân tâm tình cũng thấy tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu Vương Bá Luân biết Lâm Phàm dùng việc kết bái huynh đệ để chơi mình một vố nữa, thì chắc chắn hắn cũng sẽ không suy nghĩ như vậy. Lúc này, hai người đi ngang qua quảng trường, đại điện của toàn chân giáo. Ở chỗ này đạo sĩ cũng không ít. Trung tâm của quảng trường có một đỉnh đồng cực lớn, phía trên cắm ba cây hương dài. Trên quảng trường có nhiều người đang tản bộ, luyện kiếm, rồi có cả người tu luyện. Nhìn thấy Vương Bá Luân xuất hiện, không ít người ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn sang. Vương Bá Luân cũng được coi là nhân vật phong vân của thế hệ tuổi trẻ ở trong toàn chân giáo. Cấp độ của Tầm Hoan, bọn hắn không thể kết giao được. Nhưng đối với Vương Bá Luân thì không ít người muốn lại gần để được kết giao một phen. Nhưng khi thấy đi bên cạnh Vương Bá Luân còn có một người mặc tạp phòng, thì những người này đều bắt đầu nhíu mày, đồng thời thấp giọng nghị luận. Dù sao cũng thấy, Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân đang sóng vai mà đi. Người kia là ai thế? Ở đâu ra vậy? Lại cùng Vương Sư Huynh đi cùng một chỗ. Nhìn quần áo của hắn, hẳn là ở tạp phòng rồi. Sao lại có thể có loại người này nhở? Cùng Vương Sư Huynh đi cùng một chỗ, lại còn cùng sóng vai mà đi. Đúng là không biết quy củ. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Vương Bá Luân cũng nghe được bọn họ thì thầm. Hắn nhịn không được, trừng mắt với Lâm Phàm. Lâm Phàm thì chắp tay sau lưng, bộ dáng có chút nhẹ nhõm, nhìn xung quanh như đi dạo phố. Người ở đây cũng nhiều thật, nhỉ? Lâm Phàm cười nói. Vương Bá Luân đáp. Đương nhiên, nơi này là chỗ đệ tử của toàn chân giáo, tụ tập để tu luyện, cho nên người ở đây sẽ không ít. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Tôi thấy chỗ này chính là chỗ tốt. Nào nào nào, chúng ta sẽ ở chỗ này uống máu ăn thề để kết bái. Tại đây á? Vương Bá Luân con ngươi co rụt lại. Việc hai ta kết bái huynh đệ thì tiến hành nghi thức cũng không cần thiết phải thực hiện trước mặt nhiều người như vậy. Khó làm vậy sao? Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói. Tôi đã thật lòng muốn cùng Vương Sư Huynh kết bái huynh đệ, cho nên lúc này mới coi trọng như vậy. Nói đoạn, Lâm Phàm quỳ gối trước đỉnh đồng, lớn tiếng thì thầm nói. Ta, Lâm Phàm, hôm nay cùng Vương Bá Luân kết làm huynh đệ khác phái. Việc này sao có thể như vậy được? Vương Bá Luân trừng mắt với Lâm Phàm. Vì trước mặt mọi người, nếu mình kết bái huynh đệ với Lâm Phàm, sau này việc mình giết chết Lâm Phàm bị bại lộ ra ngoài, thì việc giết huynh đệ kết bái có thể sẽ không có hậu được. Lâm Phàm nhìn về phía Vương Bá Luân nói, Vương Huynh, vạn kiếm quyết, có muốn không đây? Vương Bá Luân hít sâu một hơi, rồi quỳ trên mặt đất nói, hôm nay, Vương Bá Luân ta cùng Lâm Phàm kết làm huynh đệ khác phái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lâm Phàm cười nói, tôi cũng vậy, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Về sau, chỉ cầu chết ở chỗ ta kết bái huynh đệ. Khốn kiếp! Vương Bá Luân hùng hăng nhìn về phía Lâm Phàm. Tên khốn này, kết bái mà cũng muốn hố mình. Lâm Phàm một mặt thầm tỉnh nói. Thường nói, chết người cũng không đau khổ. Sống sót mới là vô tận của sự cô độc, lạnh lẽo. Vương đệ, loại cô độc lạnh lẽo này, đại ca ta không đành lòng để cậu tiếp nhận. Khoan đã! Vương Bá Luân giơ tay lên nói. Ta làm sao mà đã thành đệ rồi? Lâm Phàm đỡ tay của Vương Bá Luân. Thôi được rồi. Hiển huynh đệ chúng ta không cần chú ý tới những chi tiết này. Dù sao, chúng ta kết bái thì tâm can cũng không tình nguyện. Ai làm đại ca, ai làm tiểu đệ, chẳng phải cũng như nhau sao? Cần gì phải tính toán? Lời này cũng có lý. Vương Bá Luân khẽ gật đầu sau đó nói. Mẹ kiếp, đạo lý cái con khỉ, ngươi lại định chơi ta đấy à? Ngay cả việc này cũng nói ra được, ngươi đừng có đòi hỏi quá đà. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói. Có một câu danh ngôn nói hay, có tiện nghi mà không chiếm mới là đồ khốn. Vương Bá Luân lúc này hận tới nghiến răng, không thể xông lên, đem Lâm Phàm đang sống sờ sờ mà cắn chết được. Nhưng lý trí của hắn vẫn bình tĩnh lại. Dù sao, việc kết bái trước mặt mọi người cùng Lâm Phàm cũng chỉ là bị hố nhỏ. Chỉ cần mình đạt được vạn kiếm quyết thì mọi việc sẽ lên như diều gặp gió. Chỉ cần dựa vào việc phát triển như bây giờ, cùng với quan hệ phía sau lưng của hắn, tương lai chắc chắn. Hắn sẽ là một trong các trưởng lão của toàn chân giáo. Nếu có vạn kiếm quyết, lúc đó hắn có thể trở thành cao thủ nhất nhì của toàn chân giáo. Đến lúc đó, nói không chừng vị trí đại trưởng lão đều có thể tranh thủ được. Hiện tại, lúc này đang cố nhẫn nhịn là để về sau mình sẽ có thể tra tấn Lâm Phàm tốt hơn. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, trên mặt của Vương Bá Luân nở nụ cười nhạt. Tùy ngươi vậy. Vậy thì tốt. Hãy gọi đại ca nghe một chút xem nào. Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Bá Luân sắc mặt trầm xuống. Thôi được rồi, không đồng ý thì thôi. Lâm Phàm khoát tay áo. Sau đó, Vương Bá Luân đi ở phía trước, sắc mặt âm trầm. Người ở xung quanh đây vây xem rất nhiều. Lâm Phàm cũng không khách sáo, chỉ vào Vương Bá Luân, nhưng hướng mặt về những người khác xung quanh hô. Đây là tiểu đệ kết bái của ta. Hai ta vừa kết bái, tất cả mọi người đã thấy chưa? Tiểu nhân đắc chí. Chỉ là một tên tạp phòng. Đám người kia, mặc dù không thể lý giải Vương Bá Luân tại sao lại kết bái cùng loại người này. Nhưng việc hai người kết bái, dù sao cũng đã diễn ra trước mặt nhiều người như vậy. Việc này cũng không thể là giả được. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân sau khi rời đi, toàn bộ bên trong toàn chân giáo, tin tức về việc Vương Bá Luân cùng một đạo sĩ tạp phòng kết bái đã truyền bá ra. Còn Lâm Phàm thì đến chỗ ở của Vương Bá Luân. Khi tiến vào trong trạch viện, có một lão đạo hơn 50 tuổi đi ra. Trưởng thúc, ông sắp xếp cho người này một chỗ ở. Tôi phải đi đến chỗ tứ trưởng lão một chuyến, vì có việc quan trọng muốn thương nghị. Vương Bá Luân chỉ vào cổng trạch viện, cũng không có ý định muốn đi vào. Hắn dừng lại rồi nói. Còn nữa, trưởng thúc, hãy để ý đến hắn. Nhớ không để cho hắn chạy trốn. Người này quỷ kế đa đoan, hãy cẩn thận một chút. Lão đạo trưởng thúc kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Ông ta đã nhận ra Lâm Phàm, đây chính là người lúc trước đã biểu diễn ảo thuật. Mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng trưởng thúc vẫn gật đầu. Tôi hiểu rồi. Vương Bá Luân bước nhanh rời đi. Về phần tên này đi làm gì, Lâm Phàm trong lòng rõ ràng nhất. Hắn đã biết việc về vạn kiếm quyết, lúc này đâu còn có thể ngồi yên được. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười, hướng trưởng thúc cũng là khách sáo. Vị tiền bối này, không biết sắp xếp tôi ở đâu để nghỉ ngơi. Vẫn là gian phòng lần trước. Trường thúc cũng không rõ Lâm Phàm đến tột cùng là ai. Lúc này đưa tay ra nói. Mời đi theo tôi. Trường thúc nói xong, đưa Lâm Phàm đi tới một gian phòng để nghỉ ngơi. Sau khi hắn vào phòng, Trường thúc đóng cửa lại. Lâm Phàm còn nghe được tiếng khóa cửa từ bên ngoài vọng vào. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Kim Thiên Cương còn chưa ở trong tay. Mình sao có thể đào tẩu được? Sau đó, Lâm Phàm đi lên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên trong toàn chân giáo, trưởng giáo rất ít khi xuất hiện. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong môn đều do 5 vị trưởng lão thường nhị định đoạt. Chiếm một diện tích cực lớn trong toàn chân giáo là một tòa cung điện cỡ nhỏ, chính là chỗ ở của tứ trưởng lão Vương Tiến. Bên trong có mấy chục căn phòng, đệ tử cũng không ít. Toàn bộ đệ tử thân truyền của tứ trưởng lão đều ở đây. Sau khi Vương Bá Luân đi vào, không ít đệ tử nhìn thấy, đều tiến đến chào hỏi, mang trên mặt chỉ sắc thân thiện. Đối với các đệ tử toàn chân giáo khác mà nói, việc Vương Bá Luân là con trai của Vương Tiến có lẽ chỉ là lời đồn. Còn đối với những đệ tử thân truyền của Vương Tiến, việc có phải là lời đồn hay không, trong lòng bọn họ có thể không rõ sao? Vương Bá Luân trên mặt nở nụ cười, cùng những người này chào hỏi, nhưng cũng không có ý tứ dừng lại. Một hơi, tiến đến cửa thư phòng của Vương Tiến. Vào giờ này, bình thường Vương Tiến đều ở trong thư phòng để đọc sách. Vương Bá Luân gõ cửa một cái, bên trong chuyển đến một tiếng nói giả nua. Vào đi! Hắn đẩy cửa liền đi vào. Bên trong thư phòng này, cổ hương cổ sắc, tất cả đồ dùng ở đây đều là thủ công làm bằng gỗ. Trên bàn sách đặt một lư hương, bên trong tản mát ra mùi thơm nhẹ nhàng. Một lão giả, mặc một thân đạo bào màu tím nhạt, nằm trên một ghế bành, trong tay cầm một bản cổ tịch. Lão giả đã hơn 70 tuổi, tóc trắng xóa, tinh thần sáng láng. Đây chính là tứ trưởng lão, Vương Tiến của toàn chân giáo. Bên trong âm dương giới, ông ta cũng là một đại nhân vật. Khi chân dẫm một cái, mọi người ở trong âm dương giới cũng phải run sợ mấy phần. Vương Tiến nhìn Vương Bá Luân nói, có chuyện gì vậy? Vương Bá Luân đóng cửa lại, rồi đi vào trước mặt của Vương Tiến nhỏ giọng nói, cha, còn có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Nếu lúc nào không có người ngoài, chỉ có hai người, hắn đều xưng hô như vậy. Vương Tiến không nhanh không chậm mà nói, nói, có chuyện gì? Vạn kiếm quyết, công pháp cao cấp Thục Sơn. Vương Bá Luân nhẹ giọng nói. Còn nói cái gì? Vương Tiến lồng mày hơi nhíu lại, trong hai mắt lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Vương Tiến đứng dậy, đem thư kịch để xuống. Chuyện gì? Nói. Cha, cha biết tên Lâm Phàm đã lừa con hai lần trước đây không? Vừa rồi con đã gặp hắn đấy. Lại còn... Sau đó, Vương Bá Luân đem sự tình nói ra. Vương Tiến sau khi nghe xong hai mắt híp lại. Vạn kiếm quyết. Vương Tiến bước từng bước trong phòng. Vương Bá Luân cúi đầu không nói gì nữa. Còn có biết Kim Thiên Cương quan trọng thế nào không? Vương Tiến quay đầu nhìn lại. Còn biết. Vương Bá Luân đáp. Cha, nếu như chuyện này quá khó khăn thì thôi. Vương Tiến ha hà nở nụ cười. Toàn chân giáo dùng Kim Thiên Cương để hạn chế người đi vào, tràn lan phía ngoài cửa môn phái. Nhưng nếu như môn hạ đệ tử dùng Kim Thiên Cương để tu luyện vạn kiếm quyết, cho dù là trưởng môn cũng sẽ ủng hộ. Vương Bá Luân trên mặt lộ ra nét mừng. Thật sao, cha, vậy thì tốt quá. Vương Tiến chậm rãi ngồi vào ghế, nhấp một ngụm trà rồi thắng giọng nói. Còn đúng là quá vội vàng, không suy nghĩ cẩn thận. Cho nên hay để tên lợi Lâm Phàm kia lợi dụng. Lợi dụng? Vương Bá Luân kỳ quái. Làm sao có thể thế được? Hắn ta đang ở địa bàn của toàn chân giáo. Chẳng lẽ... Ha ha! Vương Tiến cười nói. Trước kia Lâm Phàm đã liên tục hố con nhiều lần. Vậy thì vì sao hắn lại tới toàn chân giáo? Lại trùng hợp như vậy gặp được con? Còn muốn dùng Kim Thiên Cương để tu luyện vạn kiếm quyết? Tên Lâm Phàm chẳng lẽ không muốn sao? Vương Bá Luân nói. Thế nhưng hắn đang ở địa bàn của chúng ta, làm sao có thể dở cho được? Vì sao hắn lại muốn kết bái với con? Hắn nói là để tự vệ. Vương Bá Luân nói. Vương Tiến khẽ lắc đầu thở dài. Luận lòng dạ, 10 người như con cũng không trở lại tên Lâm Phàm này được. Vương Bá Luân cúi đầu không nói gì. Hắn cùng con kết bái không chỉ là để tự vệ, mà còn muốn lấy con để làm nền. Nếu ta đoán không sai, hắn đã nắm chắc 10 phần có thể thắng con. Nếu như con nghĩ triệu tập nhân mã toàn chân giáo đối phó với hắn, hắn liền có thể dùng chiêu bài cùng con kết bái huynh đệ. Việc giết người kết bái huynh đệ của mình, danh dự của con sẽ bị cực kỳ hao tổn, sẽ bất lợi đối với tiền đồ của con. Vương Tiến hỏi, nếu như đến lúc đó hắn đoạt Kim Thiên Cương, thì con cũng không thể dùng người của toàn chân giáo để đối phó với hắn được. Đến lúc đó con định làm gì? Con... Vương Bá Luân ngẩn người, siết chặt nắm đấm. Tên khốn này, đúng là hắn định chơi mình đấy mà. Cha, cha để con tìm người cho hắn lại. Con đã cùng hắn kết bái huynh đệ, làm sao có thể động được đến hắn? Vương Tiến nhàn nhạt nói, thực lực của hắn không thua gì con, trừ khi phải thật im lặng mà làm. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Bá Luân hỏi. Vương Tiến nở nụ cười như đã có suy tính. Thật ra ta đối với tiểu tử này rất có hứng thú. Đi, gọi hắn tới đây gặp ta. Vâng, Vương Bá Luân cúi đầu quay người rời đi. Vương Tiến nhìn bóng lưng của Vương Bá Luân, nhịn không được khẽ lắc đầu. Nhị tử của mình đúng là còn dại lắm. Nếu không phải hắn có thiên phú, mình đã sớm đem hắn bỏ đi. Người đâu mà não heo, mưu kế đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra. Vương Tiến lạnh giọng nói. Lúc này, Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng trên giường. Dựa theo kế hoạch của hắn, Vương Bá Luân sẽ đi tìm tứ trưởng lão. Sau khi đạt được Kim Thiên Cương, sẽ tìm đến mình để bắt nói ra pháp quyết vạn kiếm quyết. Mình sẽ ra tay cướp đoạt. Đến lúc đó, dựa vào việc cùng hắn kết bái huynh đệ, tên này cũng vô pháp tìm cao thủ của toàn chân giáo đối phó với mình. Đây chính là kế hoạch của Lâm Phàm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Lâm Phàm mở hai mắt ra, nhìn thấy Vương Bá Luân đi tới. Vương Bá Luân nét mặt đầy giận dữ, chỉ vào Lâm Phàm nói. Được lắm, ngươi lại muốn chơi ta có đúng không? Vương lão đệ, sao ngươi lại nói như thế? Ta đã cùng ngươi kết bái đại ca, sao có thể hại ngươi được? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười đứng dậy. Tứ trưởng lão đã đem âm mưu của ngươi nói cho ta biết hết rồi. Vương Bá Luân mắng. Ngươi đợi ta lấy được Kim Thiên Cương, sau đó sẽ cướp đi. Việc cùng ta kết bái cũng chỉ là để cho ta không cách nào có thể tìm được cao thủ của toàn chân giáo đối phó với ngươi. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này mới hồi phục tinh thần. Mình nghìn tính vạn tính, vậy mà lại tính sai điểm này. Tên này mặc dù ngốc, nhưng người phía sau lại là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão của toàn chân giáo sao có thể là người ngu xuẩn được? Mình dùng trò vặt này làm sao mà qua được mắt của người ta đây? Mặc dù đối phương đã biết, nhưng Lâm Phàm cũng không ngốc nghếch mà gật đầu thừa nhận. Ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, trời xanh chứng giám. Lâm Phàm ngôn tử chính nghĩa nói. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Tứ trưởng lão muốn gặp ngươi. Vương Bá Luân nói. Gặp ta? Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Hắn gắt gao nhìn Vương Bá Luân. Có ý gì sao? Ta làm sao mà biết được? Vương Bá Luân trả lời. Vậy thì xin chỉ đường. Lâm Phàm đáp. Nhân vật như tứ trưởng lão của toàn chân giáo lúc này truyền lời muốn gặp mình. Lâm Phàm sao có thể không đi? Vương Bá Luân ở phía trước dẫn đường. Lâm Phàm đi theo sau lưng hắn. Trên đường đi, nhìn thấy các đạo sĩ liền nói. Này huynh đệ, có biết ta không? Không biết có đúng không? Ta là huynh đệ kết bái của Vương Bá Luân. Tứ trưởng lão biết hai ta kết bái, nên đã mời ta ăn cơm đấy. Lâm Phàm trên đường đi, nhìn thấy ai cũng đều tuyên truyền chuyện này. Không còn cách nào khác. Mình dù sao cũng còn tìm đường để lui. Mặc dù không biết thủ đoạn như vậy đối với tứ trưởng lão có hiệu quả hay không. Khi đi đến thư phòng, Vương Bá Luân đẩy cửa ra. Đi vào đi. Lâm Phàm đi vào trong thư phòng, thấy một lão giả mặc đạo bào màu tím đang nằm trên ghế bành. Vương Tiến híp hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Người chính là Lâm Phàm. Vãn bối Lâm Phàm, phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm ở tỉnh Giang Nam, bái kiến tứ trưởng lão. Đến nơi này mà còn nói ra thân phận của mình, không sợ ta giết ngươi sao? Vương Tiến ha hả cười nói. Vương Bá Luân trên mặt vui mừng đáp. Tứ trưởng lão, chúng ta giết chết hắn có phải không? Đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vương Tiến nhịn không được nói. Vâng. Vương Bá Luân bất đắc dĩ đi ra ngoài. Lâm Phàm hướng Vương Tiến chào. Uống trà đi. Người trên đường đi nói với mọi người biết chuyện đến gặp ta. Bây giờ toàn bộ người ở toàn chân giáo đều đã biết. Nói như vậy, chắc cũng khát nước đấy. Vương Tiến chỉ vào bàn trà. Vâng. Lâm Phàm cầm chén trà, không chút do dự, liền uống một ngụm. Người ta muốn giết mình cũng không cần thiết phải hạ độc, cho nên hắn cũng không sợ mà uống trà. Vương Tiến đánh giá Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng nhìn lại Vương Tiến. Vương Tiến khí độ bất phàm, nằm trên ghế, trên mặt tất cả đều là vẻ thản nhiên. Một cỗ khí tức thượng vị giả ở trên người của hắn như ẩn như hiện. Trước đó, mặc dù gặp Nam Chiến Hùng, Lâm Phàm trong lòng cũng không thấy khẩn trương như vậy. Hiện tại, trong lòng đang rất căng thẳng. Dù sao, Nam Chiến Hùng đối với mình không có ác ý. Còn lão nhân này, không biết sẽ như thế nào. Tiểu tử ngươi thật là thông minh. Chỉ là đùa nghịch, nhưng cũng là thủ đoạn nhỏ. Vương Tiến thản nhiên nói. Ta đã muốn giết ngươi, cho dù ngươi có gióng chiếng khua chiêng để tuyên truyền, cũng sẽ không có ý nghĩa. Lâm Phàm cười nói. Dù sao thì ngài cũng không làm mạnh, có đúng không? Vương Tiến thản nhiên nói, cho nên ta mới nói, ngươi chỉ dùng thủ đoạn nhỏ. Nếu đổi ta là ngươi, sẽ giết Vương Bá Luân, sau đó lẩn trốn rời khỏi Trung Nam Sơn. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại. Quả nhiên, những trưởng lão của toàn chân giáo không phải là những cây đèn đã cạn dầu. Nếu như tôi làm như vậy, không phải đã kết xuống tử thù với tứ trưởng lão sao? Lâm Phàm cung kính nói, đã tới gặp ngài, cũng không nhất định sẽ gặp phải chuyện xấu. Nếu như ta muốn giết ngươi, Vương Tiến trong tay cầm một ly trà uống một ngụm, một mảnh lá trà, đột nhiên từ trong miệng Vương Tiến bắn ra, phù một cái, xẹt qua gương mặt của Lâm Phàm. Lá trà như lưỡi dao sắc bén, một giọt máu tươi từ trên mặt Lâm Phàm từ từ chảy ra. Lâm Phàm cung kính nói, nếu tiền bối muốn giết tôi, cũng đã động thủ rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Nhiều khi người thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Vương Tiến thản nhiên nói, người đã ba lần bốn lượt đắc tội với Vương Bá Luân, thậm chí đã để nó lâm vào tử địa. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi sống hay sao? Nói xong, trong tay Vương Tiến xuất hiện một cây chủy thủ, hướng phía ngược Lâm Phàm bắn tới. Chuôi chủy thủ này tốc độ nhanh vô cùng. Lâm Phàm đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm, nhưng không có bất cứ động tác nào. Hắn cắn chặt răng, hắn đang đánh cược. Chủy thủ càng ngày càng gần, nhưng khi tới gần ngực Lâm Phàm thì đột nhiên ngừng lại. Lâm Phàm lập tức nới lỏng đại khẩu khí. Mình đã thành công. Con dao vụt rơi một tiếng rơi xuống mặt đất. Vương Tiến tiếp tục bưng lấy ly trà, hứng thú nhìn Lâm Phàm. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Lâm Phàm trên trán tất cả đều lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Đà tạ tiền bối, hạ thủ lưu tình. Lâm Phàm cung kính nói. Vì sao không tránh? Tôi trước đó đã nói rồi. Nếu tiền bối muốn giết tôi có tránh hay không tránh, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là lời nói thật. Vì nếu Vương Tiến muốn giết mình thật, thì vừa rồi khi vào đây, sẽ không cùng mình nói nhảm nhiều như vậy. Còn có một nguyên nhân nữa chính là, trên người lão già này, luôn tỏa ra khí phách cường đại. Lâm Phàm trong lòng cũng hiểu được, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sinh tử của mình, đều là do suy nghĩ của Vương Tiến. Lời này của ngươi, đúng là có độ tin cậy rất cao. Vương Tiến khẽ gật đầu. Hắn lúc này lại có chút coi trọng Lâm Phàm. Một người trẻ tuổi, thực lực mạnh, lại là truyền nhân Thục Sơn. Nhưng quan trọng, Lâm Phàm có tâm kế, mưu trí cùng quyết đoán. Mặc dù tâm kế mưu trí, trong mắt hắn chỉ là một chút trò vặt. Nhưng Vương Tiến cũng không để ý. Dù sao, Lâm Phàm còn trẻ tuổi như vậy. Còn hắn như lão giang hồ, đã có kinh nghiệm nơi xa trường. Lâm Phàm cần có không gian trưởng thành, chính yếu nhất chính là quyết đoán. Vương Tiến đã thử qua rất nhiều người, ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng khi mình nói muốn giết hắn, lại bị dọa đến tè cả da quần. Ngược lại, Lâm Phàm lại đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Đây chính là quyết đoán. Biết vì sao ta muốn gặp ngươi không? Vương Tiến cất tiếng hỏi. Lâm Phàm thử thăm dò hỏi lại. Là bởi vì vạn kiếm quyết? Phải, cũng không phải. Vương Tiến đặt chén trà xuống, rồi đứng lên hỏi. Nói, vạn kiếm quyết là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm cung kính đáp. Vãn bối đã từng là sư môn của Thương Kiếm Phái. Bây giờ Thủ Sơn Đại Trận bị người khác phá hủy. Vãn bối muốn dùng Kim Thiên Cương để sửa lại Thủ Sơn Đại Trận. Về phần vạn kiếm quyết, vãn bối dưới tình thế cấp bách đã nói bừa. Hiện tại đã gặp phải tình huống như thế này, Lâm Phàm cũng không phải nói tránh nữa. Nếu không chỉ sợ lão nhân này ép nói ra vạn kiếm quyết, lời nói này cũng là nửa thật nửa giả. Vương Tiến nhìn hai mắt của Lâm Phàm cũng không nhìn ra được sơ hở gì. Vương Tiến khẽ gật đầu nói, kiếm tiên của Thực Sơn đã từng lưu lại cổ tịch, cũng không đề cập tới Kim Thiên Cương có thể dùng để tu luyện ngự kiếm thuật. Tiểu tử ngươi, đầu óc đúng là rất linh hoạt. Có hứng thú cùng ta hợp tác không? Vương Tiến cất tiếng hỏi. Lâm Phàm thở dài nói, không biết là hợp tác gì, xin tiền bối chỉ giáo. Ta rất muốn coi trọng tiểu tử ngươi, đáng tiếc ngươi lại là người của Tập Phương Tùng Lâm. Vương Tiến khẽ lắc đầu. Thế này đi, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Kim Thiên Cương cho ngươi. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười gật đầu. Được. Vương Tiến ngược lại có chút ngoài ý muốn nói, ngươi không hỏi xem ta bảo ngươi làm chuyện gì sao? Ngươi cũng không sợ về sau ta sẽ không đưa Kim Thiên Cương cho ngươi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía sau đó đáp. Tôi còn có thể có kẻ mặc cả ở đây sao? Cùng người thông minh nói chuyện phiếm, thật đúng là dễ chịu. Đây chính là suy nghĩ của Vương Tiến. Vương Tiến sau đó ném ra một tấm ảnh, mở miệng nói. Ngươi tìm người này rồi giết đi, ta sẽ đưa Kim Thiên Cương cho ngươi. Giết ngươi? Lâm Phàm cau mày một chút, sau đó hỏi. Người này là ai? Nhi tử của nhị trưởng lão ở toàn chân giáo, Trọng Chí Tân. Nhi tử của nhị trưởng lão? Lâm Phàm trong lòng rất nhanh, liền có thể phán đoán ra được. Hắn cũng không hỏi vì sao Vương Tiến muốn giết nhi tử của nhị trưởng lão. Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tranh đấu quyền lợi. Huống hồ thế lực toàn chân giáo to lớn như vậy, xuất hiện tranh đấu lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Người này thực lực là gì? Có cơ hội để giết hắn không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Vương Tiến đáp. Tứ phẩm chân nhân, có cơ hội. 3 ngày nữa, hắn sẽ mang theo một đám người tiến vào động Mi Yêu. Ta không muốn thấy hắn ở trong động Mi Yêu đi ra. Động Mi Yêu? Lâm Phàm trên mặt biến đổi. Bên trong âm dương giới có rất nhiều nơi cấm kỵ. Những nơi này rất kinh khủng và cực kỳ nguy hiểm. Động Mi Yêu chính là một trong số đó. Tục truyền, bên trong động Mi Yêu, yêu quái không thích ánh nắng. Trong hang động, tựa như một mê cung phức tạp. Trong lịch sử, toàn chân giáo, chính nhất giáo, cùng các phương chính đạo môn phái, người từng phái tiến về rảo sát yêu quái bên trong động Mi Yêu. Mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng cũng đã đem yêu ma trong động Mi Yêu đánh cho không chừa mảnh giáp. Thế nhưng yêu quái bên trong động Mi Yêu cứ giết một nhóm thì sẽ lại xuất hiện một nhóm khác, giết không bao giờ hết. Về sau có người phát hiện ra bên trong động có một con yêu quái tên là Mi Yêu Quái. Thực lực của nó kinh khủng tới cực điểm. Cho dù có rảo sát thế nào đều không thể chém được nó. Thậm chí trưởng giáo của toàn chân giáo cùng trưởng giáo của chính nhất giáo từng liên thủ tiến vào, nhưng Mi Yêu cũng đào tẩu được. Hàng động tựa như mê cung nên không có cách nào tìm được chỗ của Mi Yêu. Cho đến bây giờ, toàn chân giáo cùng tính chính nhất giáo cũng đã giảm bớt việc cho đệ tử tiến vào hang động Mi Yêu, chỉ coi như để lịch luyện môn hạ đệ tử. Tuy nhiên trong lịch sử đã có không ít cao thủ chết ở bên trong. Bên trong hang Mi Yêu cũng có rất nhiều bảo bối tồn tại, giống như một đại bảo tàng tràn ngập nguy hiểm. Vãn bối hiểu rồi. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm trọng gật đầu sau đó nói. Nhưng vãn bối cũng hy vọng tứ trưởng lão thực hiện lời hứa. Nếu không, việc ngài để cho tôi giết chết Chí Trọng Tân cũng sẽ lan truyền đấy. Yên tâm, ta là người thông minh. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu. Đi đi, chuẩn bị cẩn thận một chút. Ta sẽ để cho Vương Bá Luân đi cùng ngươi. Vâng. Lâm Phàm từ trong thi phòng lui ra ngoài. Vương Bá Luân lo lắng đi vào. Sau đó, hắn được Vương Tiến dặn dò một phen, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ đi ra. Đi thôi, tiểu tử ngươi đã gặp may mắn, không nghĩ tới tứ trưởng lão, vậy mà nhìn thấy ngươi có thiên phú không tồi, cho nên không làm khó dễ ngươi. Vương Bá Luân lạnh giọng nói. Lâm Phàm nhún vai. Tuy nhiên, Vương Tiến cũng chưa nói việc mình muốn giết Trọng Chí Tân cho Vương Bá Luân biết. Nếu không, với trí thông minh của Vương Bá Luân, không chừng còn bị dò dỉ tin tức ra ngoài. Trở lại nơi ở của Vương Bá Luân, Lâm Phàm liền an tĩnh trong phòng ở. Trong lúc đó, Vương Tiến cũng phái người đưa tới một chút tin tức của Trọng Chí Tân. Trọng Chí Tân thiên phú rất cao, tuy nhiên so với Tầm Hoan thì chưa được, còn với Lý Trường An thì còn xa lắm. Nhưng cũng là thiên tài nhất nhì bên trong toàn chân giáo, lại còn là nhi tử của nhị trưởng lão. Tất cả thiên tài địa bảo lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn để vun trồng cho hắn. Mới chừng 25 tuổi đã đạt đến tứ phẩm chân nhân. Lâm Phàm nhìn Trọng Chí Tân trong ảnh, khẽ lắc đầu, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị giết người mà không có oán thù gì. Nhưng trong lòng của Lâm Phàm cũng không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào. Dù sao, người trong giang hồ thần bất do kỳ. Đừng nhìn thấy Vương Tiến đối với mình giống như khách khí, rồi mở miệng coi trọng, ngậm miệng coi trọng. Nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ sẽ không tốt như vậy. 3 ngày trôi qua, Lâm Phàm đều ở trong trạch viện của Vương Bá Luân, không đi ra ngoài nửa bước. Sáng sớm ngày thứ 3, Lâm Phàm đang ngồi thiền ở trong phòng để tu luyện. Đột nhiên Vương Bá Luân đẩy cửa đi vào. Chuẩn bị một chút đồ đạc đi, buổi trưa xuất phát. Cũng không biết tứ trưởng lão nghĩ gì nữa mà để cho ngươi đi động mi yêu. Vương Bá Luân thanh âm trầm thấp, tỏ vẻ khó chịu. Đi động mi yêu, đối với Vương Bá Luân mà nói, cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì. Thân là đệ tử toàn chân giáo, Vương Bá Luân cũng thường xuyên kết đội, tiến vào đó để lịch luyện. Dù sao bên trong tỉnh Thiểm Tần, yêu ma đúng là cũng không nhiều. Nếu có, cũng đều là loại yêu quái cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Cho nên không có mấy yêu quái dám ra đây gây sóng gió. Huống hồ, số lượng cao thủ bên trong toàn chân giáo nhiều như vậy. Không có mấy con yêu ma dám ra ngoài để cho bọn hắn tiêu diệt. Do vậy, động mi yêu chính là chỗ lịch luyện cực kỳ trọng yếu. Nếu không có chỗ này để lịch luyện, thì đệ tử của toàn chân giáo sẽ khuyết thiếu thực chiến, chỉ có một thân bản lĩnh cũng vô dụng. Lâm Phàm cũng hiểu vì sao Vương Tiến lại sắp xếp cho mình đi động mi yêu để giết người. Bên trong động mi yêu, bọn họ đã lập thành đội, cho nên trừ khi gặp được con mi yêu kia, nếu không, bình thường sẽ không có thương vong quá lớn. Nhưng nếu như Trọng Chí Tân chết ở bên trong động mi yêu, cũng sẽ khiến người ta thấy việc này là ngoài ý muốn. Nhiều nhất chỉ có thể cảm thán do Trọng Chí Tân vận khí không tốt. Lâm Phàm mặc trang phục màu đen, cùng theo sau Vương Bá Luân đi tới cửa lớn của toàn chân giáo. Lần này, Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân tất cả là một nhóm 10 người, toàn bộ đều là cảnh giới chân nhân cảnh. Mạnh nhất chính là Trọng Chí Tân, tứ phẩm chân nhân cảnh. 10 chân nhân cảnh, chỉ cần không gặp con mi yêu kia, trên cơ bản sẽ rất khó phát hiện xuất hiện tử thương. Lịch luyện cũng phải phân chia địa bàn. Để được đi vào động mi yêu, trên cơ bản đều là cường giả chân nhân cảnh của toàn chân giáo đến lịch luyện. Còn đạo trưởng cảnh, cư sĩ cảnh chỉ lịch luyện ở sân bãi. Thậm chí, chân nhân cảnh cũng lịch luyện ở sân bãi, còn không chỉ có một chỗ. Đây cũng là biến tướng để chứng minh thực lực của toàn chân giáo. Giống như Thương Kiếm Phái, chỉ lịch luyện ở Yêu Sơn Lĩnh. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân đi tới. 8 người kia mặc quần áo màu xanh, mỗi người đeo một thanh kiếm, tinh thần sáng láng đứng tại cổng. Lâm Phàm liếc mắt đã nhìn thấy Trọng Chí Tân. Trọng Chí Tân cao 1m8, mặt vuông chữ điền, thân thể cao lớn. Nhưng trong đó cũng có người quen, đó chính là Tầm Hoan. Lúc này, Tầm Hoan mang trên mặt vẻ suy tư nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, Tầm Hoan cũng sẽ ở trong đám người này. Vương Bá Luân, Trọng Chí Tân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lâm Phàm. Đây chính là người tạp phòng đã kết bái huynh đệ sao? Không sai, Vương Bá Luân mang trên mặt vẻ cung kính nói. Trọng sư huynh, tôi cùng huynh đệ muốn đi vào trong động mi yêu để mở mang kiến thức. Chuyện này đã được sư môn báo cáo chuẩn bị. Trong đám người, có không ít người trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Một tiểu tử xuất thân từ tạp phòng, vậy mà lại vọng tưởng đi theo bọn hắn tới động mi yêu để mở mang kiến thức một chút. Trọng Chí Tân khẽ gật đầu lạnh giọng nói. Vậy để hắn đi theo. Nhưng nhớ kỹ, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không cứu người đã kết bái huynh đệ với người đâu. Trong lòng của Trọng Chí Tân đã định nghĩa Lâm Phàm thành một kẻ vướng víu. Trọng sư huynh cứ yên tâm, Vương Bá Luân nói. Vương Bá Luân ngày bình thường, đối với những người khác tự cao tự đại, nhưng so với Trọng Chí Tân, hắn còn kém xa. Cùng là nhi tử của trưởng lão, nhưng người ta quang minh chính đại là nhi tử của nhị trưởng lão, còn hắn không thể nói mình là con riêng được. Huống hồ, cha Vương Tiến của mình, trong số các trưởng lão, cũng chỉ xếp hạng thứ tư. Nếu không phải hắn có thiên phú tu luyện ngự kiếm thuật, có khi Trọng Chí Tân cũng muốn phản ứng với người này. Lên đường thôi. Ánh mắt của Trọng Chí Tân nhìn về phía Tầm Hoan, vẻ mặt ôn hòa không ít. Tầm sư đệ, đây là lần đầu tiên cậu tiến vào động mi yêu, chắc vẫn chưa quen thuộc. Nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải theo sát ta. Được. Tầm Hoan khẽ gật đầu, mặt không biểu tình. Trọng Chí Tân nhìn Tầm Hoan thái độ như vậy, cũng không sinh khí hay tức giận. Tầm Hoan lúc trước quang mang vạn trượng, nào được Trọng Chí Tân nói chuyện gì. Mặc dù bị tâm ma làm cho bối rối nhiều năm, nhưng Tầm Hoan bây giờ đã bài trừ được tâm ma, đồng thời trong thời gian cực ngắn đã đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh. Trước khi xuất phát, phụ thân của Trọng Chí Tân cũng chính là nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh đã cố ý dặn dò qua hắn. Chuyến lịch luyện này, việc trọng yếu nhất chính là phải kết giao được với Tầm Hoan, nhớ là không được đắc tội. Một nhóm người, 10 người đi vào sơn môn hạ. Phía dưới bãi đỗ xe đã chuẩn bị 4 chiếc xe con. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân lên một chiếc xe. Lúc này, Trọng Chí Tân vẻ mặt tươi cười, hướng Tẩm Hoan hô. Tẩm sư đệ, đến đây đi cùng với ta. Không nghĩ tới, Tẩm Hoan cũng không quay đầu lại, mà ngồi vào chiếc xe của Lâm Phàm, sau đó đóng lại cửa xe. Tiểu tử này, Trọng Chí Tâm trong nháy mắt đen sì lại, đúng là không biết điều. Lúc này, ngồi ở vị trí lái xe, một đạo sĩ tên là Lại Long đã đạt tới nhị phẩm chân nhân cảnh mở miệng nói. Trọng sư huynh, Tẩm Hoan dám không nể mặt anh, thật đúng là không ra gì, tưởng mình có thiên phú sao mà có thể muốn làm gì thì làm. Người này là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão Nguyễn Trọng Nghiêm. Ngày bình thường hận không thể dùng 12 phần khí lực để định bợ Trọng Chí Tâm. Trọng Chí Tâm mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, ha hả cười nói. Tẩm sư đệ bị tâm ma, làm cho bối rối nhiều năm, tính cách có dở hơi một chút cũng là bình thường, không thể ở phía sau nói xấu người ta được. Vâng, nhưng bên trong hắn không nhịn được nghĩ thầm. Đây không phải là ngươi nói, Tẩm Hoan không biết điều sao. Rất nhanh, bốn chiếc xe liền xuất phát. Lâm Phàm ngồi ở vị trí kế bên ghế lái. Vương Bá Luân trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể bắt đầu lái xe. Lâm Phàm dù nói thế nào, cũng được coi là đại ca kết bái của hắn. Nếu để cho hắn lái xe, chỉ sợ Lâm Phàm lấy chuyện này ra để dọa hắn. Dù sao, tên khốn Lâm Phàm này, dù chỉ có nửa điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Chẳng lẽ mình để Tầm Hoan lái xe? Bốn chiếc xe hướng phía bắc tỉnh Thiểm Tần chạy tới. Trên đường đi, Vương Bá Luân thỉnh thoảng chủ động tìm cớ để nói chuyện phiếm với Tầm Hoan. Nhưng Tầm Hoan chỉ nói chuyện qua loa cho có, nên cũng làm cho Vương Bá Luân có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là truyền nhân Thục Sơn, lại là con riêng của tứ trưởng lão, nhưng so với thân phận thiên phú của Tầm Hoan, ở âm dương giới, thực lực vi tôn, đặc biệt ở chỗ như toàn chân giáo, có quy củ như vậy, việc này càng đạt tới cực hạn. Vương Bá Luân thực lực hoàn toàn chính xác là mạnh, nhưng so với Tầm Hoan thì chưa là gì. Cho dù Tầm Hoan lúc trước thua trong tay Lý Trường An, với thiên phú và thực lực của mình, hắn lúc trước có thể ngạo nghễ tiến về chính nhất giáo để khiêu chiến Lý Trường An. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để nói rõ, Tầm Hoan không có thiên phú nào có thể so sánh nổi. Lâm Phàm nhìn hai vị huynh đệ kết bái của mình. Lâm Phàm nhìn vị quyết huynh đệ kết bái của mình đang xấu hổ, nên lúc này muốn hàn huyên với Vương Bá Luân. Vương Bá Luân không muốn phản ứng lại với Lâm Phàm, nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao trên danh nghĩa, mình đã kết bái huynh đệ rồi. Hai người qua lại, mỗi người nói một câu để nói chuyện phiếm. Hai người mặc dù chỉ nói chuyện phiếm, nhưng cũng không tính khoe khoang điều gì. Dù sao, với mối quan hệ của hai người này, cũng không thể thổi phồng đối phương lên được. Bên trong câu chuyện phiếm, Lâm Phàm cũng biết được Động Mê Yêu ở bên trong một sa mạc thuộc cực bắc của tỉnh Thiểm Tần. Ở phía bắc tỉnh Thiểm Tần có một sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Ở trong đó có một ngọn núi lớn, tất cả ngọn núi ở bên trong đều là hang động. Xe lái một mạch tới khoảng 5 giờ chiều, mặt trời cũng dần dần khuất xuống. Ngay tại thời điểm mặt trời chưa khuất hẳn, bốn chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự. Lúc này, đội xe đã tiến vào bên trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Trên mặt đất, tất cả chỉ có hạt cát và nham thạch, thỉnh thoảng có chỗ cỏ dại mọc. Lâm Phàm sau khi xuống xe hơi kinh ngạc nói, "Ơ, nơi này lại còn có biệt thự sao?" Ngôi biệt thự này cao 3 tầng, từ bên ngoài nhìn vào cũng có chút xa hoa. Một bên Vương Bá Luân nói, "Động Mị Yêu ở phía trước, cách đây 2 cây số, chính là nơi toàn chân giáo chúng ta tụ kiến, còn đây là chỗ dừng chân cho đệ tử đến lịch luyện." Trọng Chí Tân cũng xuống xe, hắn cùng những người khác hiển nhiên đã quen đường, nên hướng bên trong biệt thự đi vào. Mấy người Lâm Phàm cũng đi theo. Sau khi tiến vào trong biệt thự, trong này trang trí rất tráng lệ. "Hôm nay chúng ta chưa tiến vào hang động sao?" Lâm Phàm mở miệng hỏi. "Tiểu tử," Lại Long đi theo bên cạnh Trọng Chí Tân nói, "đúng là chưa có kiến thức gì. Mi yêu dạ sẽ du đãng ở bên trong động vào ban đêm, nên không thể tiến vào. Chúng ta lịch luyện, đến đúng thời gian quy định, rồi cũng phải lui ra ngoài. Đây là thường thức, biết chưa?" Vương Bá Luân nhìn Lâm Phàm bị người khác nói như vậy cũng vui vẻ. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu dựa theo tính tình của Lâm Phàm, chắc chắn lại muốn nghĩ cách để hố tên Lại Long này. Nhưng Lâm Phàm đang ở chỗ này cũng không có lợi thế. Trong lòng Lâm Phàm tự nhiên cũng rất khó chịu. Mình có đắc tội với tên này sao? Sao cứ nhằm vào mình mà gây chuyện như thế? Nhưng trên mặt Lâm Phàm lại không lộ ra thái độ gì, ngược lại vẻ mặt rất tươi cười rồi nói: "Tại hạ lần đầu tới động mi yêu nên không hiểu được quy củ này, xin hãy tha lỗi." Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Vương Bá Luân cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng hiểu Lâm Phàm một chút, cũng cho rằng người này nếu có thủ sẽ báo và cũng không lưu mối thủ qua đêm. Vốn dĩ rất tiểu nhân, nhưng nghĩ tới bây giờ lại như vậy. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nhạt quen thuộc. Lại Long bắt đầu cau mày, thật sự hắn muốn cho Lâm Phàm dừng lại không được đi nữa. Ngoài ra cũng không có nguyên nhân gì khác. Thứ nhất, tiểu tử này xuất thân là tạp phòng, đi theo đám người hắn đến đây khẳng định sẽ rất vướng víu, mà chuyện này cũng đã xảy ra. Vì trước đó, Trọng Chí Tân đã gọi Tầm Hoan lên cùng xe với bọn hắn, nhưng không nghĩ tới Tầm Hoan lại lên xe của Lâm Phàm. Cái này cũng đủ để cho bọn hắn rất khó chịu. Phải biết, Trọng Chí Tân cũng đang muốn kết giao với Tầm Hoan. Nhìn thái độ này của Lâm Phàm, Lại Long còn có thể làm sao đây? Đã không hiểu thì tự mình mà gánh chịu. Lại Long hừ một tiếng, sau này đừng có để liên lụy tới chúng ta. Không sai, một đệ tử toàn chân giáo cũng gật đầu nói. Đại gia hỏa đến đây để rèn luyện, chứ không phải đến đây để bị mất mạng. Người nói đi, vì sao chỉ là một tên tạp phòng lại đi theo chúng ta chạy đến đây? Vương Bá Luân, đây là huynh đệ kết bái của ngươi. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Vương Bá Luân nghe xong, cũng nghĩ thầm trong lòng, ta sẽ không ra tay cứu giúp. Lâm Phàm nhíu mày nhìn mọi người một cái. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Trọng Chí Tân, đang ngồi trên ghế salon uống trà. Trọng Chí Tân không tỏ thái độ, vậy mà đám người này đột nhiên lại thấy khó chịu với mình, chỉ sợ ít nhiều có quan hệ với Trọng Chí Tân. Đạo lý này rất đơn giản. Trọng Chí Tân lần này là đội trưởng dẫn đội đi. Trong đội xuất hiện nội chiến, hắn sẽ là người đầu tiên tỏ thái độ ngăn cản. Nhưng hiện tại, hắn lại không ngăn cản. Nói cách khác là đã ngầm đồng ý. Lâm Phàm mở miệng nói, cho dù là tạp phòng, ta cũng được coi là người của toàn chân giáo. Các vị nói như vậy, không phải là quá đáng sao? Tạp phòng mà cũng được tính vào sao? Lại Long thanh âm lạnh lùng nói, họ Lâm, ngươi nên ở đây để trông hành lý cho chúng ta, đừng có đi vào động mi yêu. Những người khác cũng gật đầu, không sai, nếu cứ đi vào, biết đâu tiểu tử này lại liên lụy tới chúng ta. Động mi yêu cũng không phải là nơi bình thường. Một đám người, ai cũng muốn nói một câu, tất cả bình tĩnh lại. Cuối cùng, Trọng Chí Tân đặt chén trà xuống mở miệng nói. Hắn một mặt trầm ổn đứng dậy, chừng Lại Long một chút. Sắp tiến vào động mi yêu, các ngươi gây chuyện làm gì? Định cút về sao? Lại Long thở dài nói, Trọng sư huynh, là chúng tôi không đúng. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt nào có nửa phần nhận lỗi lầm. Trọng Chí Tâm lạnh giọng nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người tên là Lâm Phàm, cũng không phải chúng ta nhắm vào ngươi. Lúc đầu báo danh cho ngươi ta đã không đồng ý, vậy sao phía trên lại vô hình cho đi? Tả nghĩ có thể là muốn mang ngươi đi vào để học thêm chút kiến thức. Nói đoạn, hắn nhìn về Vương Bá Luân một chút. Vương Bá Luân lúng túng nở nụ cười không nói gì. Cũng không thể nói là tứ trưởng lão muốn Lâm Phàm đi vào. Trọng Chí Tân nói, ta cũng không muốn ngươi mất mặt nên mang ngươi đến đây, nhưng ta biết được ngươi mới chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh, như vậy sẽ khiến ta rất khó làm việc. Nhất phẩm chân nhân cảnh, nếu tiến vào trong sẽ trở thành vướng víu. Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, cho nên đừng đi vào. Lâm Phàm nhìn Trọng Chí Tân, Lại Long thì đang chờ một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trong lòng nở nụ cười gằn, đám người này tưởng mình nhìn không rõ sao? Lâm Phàm thản nhiên nói, đã nói như vậy, xin đa tạ Trọng sư huynh quan tâm. Chỉ cần tại hạ muốn mở mang kiến thức một chút về động im mi tâm mà thôi. Chỉ là tại hạ muốn mở mang kiến thức một chút về động mi yêu mà thôi. Trọng Chí Tân bắt đầu nhíu mày. Hắn vừa rồi làm vậy cũng đã không nể mặt mũi của Vương Bá Luân. Nhưng Trọng Chí Tân tự nhận mình cũng là người có thân phận, có địa vị, nên làm việc phải giống với đại nhân vật, như thế mới ra dáng được. Hắn tự nhiên đối với Lâm Phàm rất khó chịu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không bởi vì Tầm Hoan đã lên xe của Lâm Phàm, không bởi vì tên này thực lực là nhất phẩm chân nhân, mà bởi vì tên này đã cùng Vương Bá Luân kết bái huynh đệ. Trọng Chí Tân đừng nói là nhìn mặt ngoài, nhìn cứ tưởng giống như Vương Bá Luân khách khách khí khí. Thế nhưng hắn biết rõ ràng, cha của mình là nhị phẩm trưởng lão Trọng Nhiễm Minh cùng tứ trưởng lão đã có tử thù. Hai người thủy hỏa bất dung, chỗ thế lực như Lâm Phàm sẽ đối lập với hắn. Vương Bá Luân là người có thiên phú về ngự kiếm thuật ở toàn chân giáo, bình thường sẽ không thể làm khó dễ được. Nhưng bây giờ, có thể làm khó dễ người kết bái huynh đệ với hắn, cũng thấy rất dễ chịu. Nghĩ đến đây, Trọng Chí Tân nhịn không được, nhìn về Vương Bá Luân nghĩ thầm. Vương Bá Luân, người kết bái huynh đệ với người, bị ta làm khó dễ như vậy, người có khó chịu không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 73, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Hôm nay thì mình cũng đọc sớm một chút, vì sợ là lát nữa đọc mà đọc liền hai tập thì khá là mệt. Cho nên là đã đọc sớm trước một tập, không ngờ là các bạn lại vào sớm như vậy. Xin được chào Trần Hiếu, chào Tuấn Hoàng, Thanh Vân Tử, Thủy Nguyễn, Ân Nguyễn, Lê Hải, Bằng Thanh, Mimi, Khuyên Nguyễn, Khả Ngọc, Văn Quang, Chát Trần, Hoàng Hiệp, Thanh Y Đạo Nhân, Thanh Phong, Khoa Đặng, Giang Vũ, Tạ Đình Phong, Quang Trương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo vào tối nay. Chúc các bạn có một buổi Noel thật là thú vị và có một buổi nghe truyện cũng thật là thú vị. Chào các bạn và hẹn gặp lại.